Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1702, các ngươi lại là như vậy tiền bối. Cái gì, đây là, Hầm Cầu, Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh đợi ba đại chúa tể cấp cường giả, đều là sắc mặt đột biến, mí mắt đều là chịu kịch liệt nhảy lên. Bọn hắn tinh tường nhớ rõ, Cuồng Linh Tôn Giả từng nói qua, muốn đưa bọn chúng trấn áp tại Mao trong hầm Bách Niên. Không nghĩ tới, Cuồng Linh Tôn Giả, chuyện đó, lại là thật sự, hắn lúc này dùng đại pháp lực khai mở sáng chế ra vô cùng chắc chắn chi không gian thông đạo. Vậy mà thật sự muốn đem ba người bọn họ trấn áp trong đó. Ba đại chúa tể. Trong khoảng thời gian ngắn đều là không nói hai lời, lại một lần nữa xoay người rời đi, bọn hắn đã chẳng quan tâm cái gì mặt mũi không mặt mũi. Một khi thực bị Cuồng Linh Tôn Giả chỗ trấn áp, đây mới thực sự là mất mặt sự tình. Lúc này đây, ba người cũng học thông minh, không có sẽ cùng nhau hướng một cái phương hướng chạy thục mạng, mà là ba người phân biệt phóng tới ba cái phương hướng bất đồng. Bọn hắn cho rằng, làm như vậy, có lẽ có thể cho Cuồng Linh Tôn Giả cùng cái kia Bạch Y Thiên Kiêu mệt mỏi ứng phó. Nói không chừng là có thể chạy ra tìm đường sống. Thế nhưng mà bọn hắn nghĩ lầm rồi. Ông, cái này một cái chớp mắt, nhưng nghe một tiếng kịch liệt vù vù chi âm đột nhiên từ xa mà đến gần truyền đến. Ba đại chúa tể còn không có thể chạy ra 10 trượng xa. Chỉ thấy cái kia mấy mười vạn dặm bên ngoài Bạch Y Thiên Kiêu, rõ ràng lăng không một trưởng, hướng của bọn hắn đập rơi mà xuống. Một trưởng này, uy danh rất mạnh, như là không có lẽ thuộc về cái này toàn bộ bảy đại bản đồ lực lượng. Đột ngột xuất hiện, là khó như vậy dùng ngăn cản, khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng. Không, điều đó không có khả năng. Ba đại chúa tể đều là khàn giọng giống to, vô ý thức điều động một thân chi thần lực, ngăn cản một trường này. Thế nhưng mà lại để cho bọn hắn tuyệt vọng chính là, một cái thiên mạc đồng dạng bàn tay lớn, nhanh chóng đánh rơi xuống mà xuống, rõ ràng tại trong nháy mắt, tự đem trên người bọn họ điều động lên thần lực cho đánh tan. Ngay sau đó, một trường này phía trên lực lượng bắn ra, lập tức đem ba người đều là chấn đắc khí tức trệ lấp. Sự khó thở, một thân thần lực, tu vi, rõ ràng tất cả đều biến mất không thấy. Ba đại chúa tể, hoàn toàn như là trở thành ba cái người bình thường. Trên tay hoàn toàn đã không có trói gà chi lực. Cái kia một cái đại thủ nhưng lại chưa từng tán loạn, mà là nhanh chóng hướng phía dưới một chảo. Lập tức đem ba người bọn họ toàn bộ chảo trong tay. Kế tiếp, bàn tay lớn ngang trời mà qua, cầm lấy ba người hướng phía không gian trong thông đạo đưa đi. Trong nháy mắt, ba đại chúa tể đều là sắc mặt đại biến. Bọn hắn ý thức được một hồi rất khó tưởng tượng chi nguy cơ. Tiền bối, hai vị tiền bối, chậm đã ra tay, có chuyện hào hào nói. Đúng vậy, a hai vị tiền bối, ta và ba người, có mắt như mù, đường đột hai vị, mong rằng chuộc tội, tiền bối, là chúng ta không biết tự lượng sức mình, còn mạnh hơn tiền bối thứ lỗi, ta và ba người cái này phản hồi tứ cấp bản đồ. Vĩnh viễn không trở về nữa, kính xin hai vị tiền bối dơ cao đánh khẽ, thả chúng ta, ba đại chúa tể. Đều là bắn liên hồi tựa như mở miệng cầu xin tha thứ. Sắc mặt đều chịu biến tái rồi. Hay nói giỡn, đường đường chúa tể cấp cường giả, nếu là thật sự bị người trấn áp tiến hầm cầu, vậy bọn họ cũng không cần sống. Cái kia đem so với giết bọn chúng đi, còn muốn cho ba người chịu khó chịu. Hiện tại cầu xin tha thứ, có phải hay không đã chậm? Cuồng Linh Tôn Giả Băng Hàn lấy thanh âm mở miệng, ngữ khí thập phần chân thật đáng tin, nói, ngươi và ba người, ỷ cường lăng yếu, lấy nhiều khi ít, hôm nay, bổn tọa cũng cho các ngươi biết một chút về, cái gì gọi là ăn hiếp, đã làm chủ làm thịt, tam cấp bản đồ thiên cũng không phải là các ngươi nên đến địa phương. Bất quá đã đến, nên trả giá một ít một cái giá lớn. Cùng lúc đó, Bạch Y Thiên Kiêu cũng là mở miệng, không chút nào cho có nửa phần khoan dung. Bạch Y Thiên Kiêu anh tuấn trên mặt, từ đầu đến cuối cùng đều tràn đầy một loại cười nhạt cho. Thế nhưng mà nụ cười này, tại ba vị chúa tể xem ra, nhưng lại như vậy lạnh như băng, lại để cho bọn họ là như vậy sợ hãi. Theo Bạch Y Thiên Kiêu thanh âm rơi xuống, hắn lăng không huyễn hóa ra cái kia một cái đại thủ. Lập tức cầm lấy ba người, chui vào phía trước không gian thông đạo. À, không, ba người đều là tê tâm liệt phế kêu to, nhưng căn bản không cải biến được kết cục. Ba đại chúa tể, tại Bạch Y Thiên Kiêu thuộc hạ, yếu đích hoàn toàn như là ba con sâu cái kiến. Thực lực của hai bên, cũng là căn bản tựu không tại một vài lượng cấp. Phù phù, kế tiếp, theo liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra, ba đại chúa tể lập tức đều bị cái kia một cái đại thủ ném bỏ vào không gian thông đạo một chỗ khác mau trong hầm. Lúc này trong quá trình, Bạch Y Thiên Kiêu đã phong khốn ba người quanh thân tu vi, lại để cho bọn hắn nhúc nhích đều là không thể, càng không nói đến theo mau trong hầm giãy giụa đi ra. Ba vị chúa tể cấp cường giả, tại một mảnh kia mùi hôi ngút trời mau trong hầm, riêng phần mình va chạm ra một đóa bọt nước, sau đó sẽ không nhập hầm cầu, biến mất không thấy gì nữa. Lại cùng lúc đó, cuồng linh tôn giả, bàn tay lớn hướng phía trong hư không một chiêu. Lập tức có động thiên mảnh vỡ, chính là một khối cực lớn hòn đá, lên tiếng bay đến trong tay của hắn. Ngay sau đó, cuồng linh tôn giả, đại giơ tay lên, lập tức đem cái này khối cự thạch ném vào không gian thông đạo, công bằng, vừa vặn đập trúng cuối thông đạo cái kia một phương hầm cầu, đem chi che cái kín kẽ. Cái này về sau, Bạch Y Thiên Kiêu lần nữa ra tay, đơn giơ tay lên, chợt có một mảnh phong ấn chi lực lưu chuyển mà ra, lại cũng là lập tức xuất hiện ở không gian thông đạo bên kia, đem một mảnh kia hầm cầu, tính cả ba đại chúa tể, cùng một chỗ phong ấn trong đó. Ông, lại vào lúc này, trong hư không truyền ra một hồi vù vù chi âm, nhưng lại Thanh Lâm cùng Tống Thiên, lần lượt chạy tới nơi đây. Thanh Lâm đi vào trong tinh không, lập tức khiến cho ở đây mười mấy tên tám ấn, chín ấn thánh vực thần hoàng chấn động, mười mấy tên đẳng cấp cao thần hoàng, đều là ánh mắt quái dị nhìn xem Thanh Lâm. Thanh Lâm lại hồn nhiên chưa từng đem chi coi thành chuyện gì to tát, chỉ là nhíu mày lấy, nhìn về phía rồi, cuồng linh tôn giả, trưởng chỉ ở giữa cái kia một đầu không gian thông đạo. Không gian thông đạo cuối cùng, một phương bị phong ấn hầm cầu, nhìn về phía trên là như vậy bắt mắt, mà lại giống như cách vô hạn khoảng cách xa, cũng có thể nghe thấy được cái kia mau trong hầm phát ra đặc thù mùi. Tiền bối, sư tôn, các ngươi, mắt thấy đây hết thảy, Thanh Lâm cũng là một hồi kinh ngạc, dùng một loại hồ nghi ánh mắt, phân biệt nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả. Thực thật không ngờ, các ngươi lại là như vậy tiền bối. Thanh Lâm sắc mặt quái dị, nhìn về phía Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả, ánh mắt cũng đồng dạng là trách dị vô cùng. Hắn làm sao có thể đủ nghĩ đến, cường như Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả, đều hẳn là không hỏi thế sự, trong mắt vô địch chi tồn tại. Thế nhưng mà bọn hắn đối đãi Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh và ba người phương pháp, cũng là quá mức khác loại. Chấn ức tại mau trong hầm bách niên, chuyện như vậy, quang ngẫm lại đều có thể lại để cho người sinh ra sợ hãi. Bất quá kế tiếp, Thanh Lâm lại là hướng phía Bạch Y Thiên Kiêu cùng cuồng linh tôn giả, hiểu ý cười cười. Nói, không thể tưởng được các ngươi sẽ làm ra chuyện như vậy. Bất quá đối xử với bọn họ như thế, cũng là không tệ lựa chọn.